Chương 632, Trung Hoa nhà hàng canh 2. Ta nói, ý gì, ngươi ở đây tự nhiên đờ ra làm gì? Nệ rổ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ý gì quẹo rồi mới từ chính mình trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nhìn không biết lúc nào chạy tới ngoài xe nệ rổ hơi sửng sở. Trương Lương cười đem cửa xe mở ra, làm một cái tư thế mời, ý gì, xuống xe đi. A, ân. Ý gì quẹo lúc này mới hiểu được, liền vội vàng nói. Thế nhưng, cho dù ý dịch và kiệt lực bảo trì cùng với chính mình sắc mặt như thường, có thể đối mặt với nể rộ mặt thượng cổ lạ tiêu ý, nàng vẫn là không nhịn được hơi cảm thấy khó xử. Xạ bờ mỉm cười nhìn trước mắt ý dịch vẹo, cái này khí chất cao quý thiếu nữ, để xạ bờ rất là thích. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi quan hệ, bởi vì ý dịch vẹo màu tóc cùng Trương Lương tương tự, cho nên xạ bờ cực kỳ thích người thiếu nữ này, dù cho nàng đã biết ý dịch và thân phận cũng giống như vậy. Ý gì sắc mặt dường như so trước đó nhìn bắt làm trò hề không ít. Trương Lương có chút vui mừng, hắn thậm chí đều chuẩn bị đỡ ý dịt vẹo xuống xe. Nơi đây, là nơi nào làm ý dịt vẹo đi xuống xe sau đó, có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt Trương Lương hỏi. Lúc này, mọi người xe tử chính tốt đứng ở một cái rộn ràng náo nhiệt trên đường cái, người trên đường phố lui tới, cảnh tượng vội vã. Nên không hổ là sinh hoạt nhịp điệu mau phục kỳ thành phố sao bất quá. Cũng không thiếu có người thỉnh thoảng đi ngang qua Trương Lương đám người bên cạnh lúc, đem hiếu kỳ ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Trương Lương. Có thể có như thế nhiều mỹ nữ làm bạn ở bên cạnh, Trương Lương giống như là bị chúng nữ bao vây giống nhau, thảo nào sẽ đưa tới nhiều như vậy đố kỵ. Đi ra ăn cơm. Trương Lương cười híp mắt nói, một bên dẫn dắt ỷ dịt vẹo đi về phía trước đi tới, còn cười híp mắt trêu ghẹo, ta nghe đến ỷ gì cái bụng đang đối với ta nói ta đói, chủ nhân nhanh cho ăn no ta. Ăn ý dịt và có chút ngây người, bất quá rất nhanh thì phản ứng kịp, nàng đúng là có chút đói bụng, không nghĩ tới, lại bị Trương Lương cho phát hiện. Nghĩ tới đây, ý dịt và có chút xấu hổ, bất quá giấu ở nàng bình tĩnh bề ngoài dưới, đại khái vẫn chưa có người nào nhìn ra. Phốc phốc người ở bên ngoài trước mặt theo thói quen bày ra một bộ lạnh lẽo cô quạng thần sắc nghề rồ nhịn không được bật cười, khi nàng sau khi phản ứng, lập tức khôi phục nghiêm trang nghiêm túc khuôn mặt, trừng mắt về phía trước mắt Trương Lương. À ngươi coi ý gì là con nít sao? Nệ rổ cố ý nghiêm trang quát lớn, ở Trương Lương trong mắt của lại hoàn toàn không có gì lực uy hiếp, hắn xoay người, hời hợt nhìn nệ rổ liếc mắt, thấp như vậy cấp khích bác ly gián, ta ở 3 tuổi thời điểm cũng không cần. Ngươi vốn chỉ là muốn cưỡng ép nói sang chuyện khác. Nệ rổ, nghe được Trương Lương những lời này, thiếu chút nữa bị tức chết, nàng im lặng chỉ vào trước mắt Trương Lương, một bên không ngừng chuyển động đại não. Chuẩn bị tìm gì tốt lý do thoái thác mà nói phục Trương Lương. Cái gì? Trương Lương vẫn ung dung nhìn trước mắt nghề rộ, hai người rằng có đưa tới không ít người bên cạnh quan tâm. Bất quá cái cũng khó trách, bất kể là tuấn tú cao ngất Trương Lương, vẫn là yêu kiểu. Mị động nhân nghề rộ, đều là thưởng tâm duyệt mục đích nhân vật, hai người ngôn ngữ trêu đùa, càng giống như là bằng hữu giữa lẫn nhau chơi đùa. Nghề rộ có chút từ nghèo, thật vất vả muốn mở miệng nói chuyện thời điểm. Lại bị Trương Lương vẻ mặt bất đắc dĩ cắt đứt, được rồi, kỳ thực ngươi ở đây trong lòng ta mới là tiểu hài từ đây, ý gì, ạ tù gì ạ, chúng ta vào đi thôi. Phốc nghề rồ không nói ngưng ế, nhìn quả đoán xoay người rời đi Trương Lương, không khỏi liếc mắt. Bất quá rất nhanh, nghề rồ liền nở nụ cười lạnh, hai cánh tay ôm ở cùng nhau, bày ra một bộ tự tin nữ vương phong phạm, kỳ thực ngươi chỉ là lo lắng cho mình nói không lại ta. Cho nên nhanh lên tìm một dưới bậc thang đi, không dám đối mặt với ta đi. Ngươi là lớn ngồi chứ đang ở tìm quán ăn. Trương Lương cũng không quay đầu lại nói rằng. Ách, cái gì? Nệ rổ sững sờ, đối với cái này không phải minh bạch lý do thoái thác không hiểu ra sao. Bên cạnh đi ngang qua phụ kỷ thành phố người đi đường không khỏi đồng tình nhìn vị này mỹ lệ thiếu nữ tóc vàng liếc mắt, đồng thời dồn dập đem đoán giận ánh mắt nhìn về phía Trương Lương. Người này cư nhiên đối với xinh đẹp như vậy một cái muội chỉ không biết nhường nhịn, thật sự là quá làm cho quảng đại nam đồng bào thương tâm. Không biết có bao nhiêu hán tử ở trong lòng gầm thét, muội chỉ ta so với hắn ôn nhu rất nhiều, người mau nhìn xem ta à, chỉ có lớn ngồi, mới có thể muốn tượng lực phong phú như vậy. Trương Lương bình tĩnh nổ nước bọt một cái câu. Đây là ý gì? Nệ dầu ngơ ngác đứng tại chỗ, hiển nhiên còn không có từ Trương Lương nổ nước bọt bên trong phục hồi tinh thần lại. Y dịt vẹo cũng là nghi ngờ nghiêng đầu một chút, chờ đợi lấy Trương Lương giảng giải, bất quá cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương cái kia nhìn chung quanh nghiêm mặt tìm quán ăn răng rớp, hiển nhiên là không chuẩn bị dừng lại cho các nàng giảng giải. May mắn là, cùng Trương Lương cùng một chỗ lâu xạ bờ vẫn ít nhiều biết Trương Lương là đang nói chút gì, ý tứ của hắn là, ngươi nhớ lại năng lực quá mạnh mẽ. Nghệ dô mặt đen, nàng mặc dù không biết Trương Lương thoại ngữ là có ý gì, thế nhưng nghĩ đến cũng không phải là cái gì lời hữu ích, nhất là người trước cái kia một bộ không nhìn thẳng hình dạng của nàng, càng làm cho nàng cáu giận không ngớt. Chúng ta đi đâu ăn cơm đâu, Trương Lương nghiêm túc tìm lấy thích hợp nhà hàng, hắn là kiên quyết sẽ không để cho chính mình đi ăn sushi, tuy là sushi cũng là một đạo mỹ thực, thế nhưng ở Trương Lương trong mắt, loại này tiết kiệm tài liệu cái ăn, không nên làm mỹ vị bữa cơm. Chỉ ít, đang ăn Hàn Quốc sinh ra lớn lên Trương Lương thì cho là như vậy, may mắn là, đầu đường cái kia phồn hoa náo nhiệt mặt tiền cửa hàng không ít, nhà hàng cũng không ít, Trương Lương tìm kiếm võ thuật, sau lưng xạ bở đã sâu kín phiêu hướng một cái mục tiêu. Trung Hoa nhà hàng, ân, có thể thử xem. Trương Lương kéo hai tròng mắt tản mát ra tia sáng kỳ dị xạ bở, một bên bắt chuyện ý dịch và cùng nề rồ. À tu gì à, nhớ kỹ khắc chế a, nhất định phải khắc chế chính mình. Trương Lương nghiêm túc đối với lâm vào đói bụng trạng thái xạ bở nói rằng. Xạ bở vô ngôn liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy, ta là như thế không khống chế được người của chính mình sao? Vừa nói chuyện, xạ bở còn lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Lương nắm thật chặt tay nàng. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Trương Lương suy nghĩ một chút, chính mình không nên như thế không phải tin tưởng Ngô Vương, đây đúng là hắn khuyết điểm, nghĩ tới đây. Trương Lương hánh hánh nhiên thả xạ bờ. Nghệ rồ cùng ý dịt vèo lúc này mới vừa chạy tới, liền phát hiện trước mắt tình hình dường như không đúng lắm, cũng không biết là lúc nào, cửa tiệm chỉ còn sót Trương Lương một người. Xạ bờ đâu? Nghệ rồ cùng ý dịt vèo miệng đồng thanh hỏi. Trương Lương sửng sốt một chút, tay phải theo bản năng tự tay đi bên cạnh, chỉ mò đến rồi một đoàn không khí, Trương Lương hắt tuyến xoay người, chỉ thấy một cái kẻ tham ăn thiếu nữ đã đứng ở nhân ra trước quầy. Không ngừng nói lẩm bẩm, ta muốn điểm cái này muốn 7 phần, còn có cái này tới 8 phần phốc. Trương Lương có chút không nói, đây chính là mới vừa cái kia lời thề son sắt muốn chính mình tin tưởng của nàng kỵ sĩ vương sao cổ tỏ mì nẹ cầy vì sao được người xưng hô vì ma bà. Đâu trong này có một đoạn cố sự.